tất nhiên anh trai sẽ chăm chú lắng nghe, giải ưu sầu cho cô. Từ lúc nhỏ đã mất đi ba và mẹ, cô và anh trai đã trải qua rất nhiều mưa gió. Anh trai là người mà cô vĩnh viễn có thể dựa vào. Chỉ là, lúc này, cô nhìn thấy được sự bất lực và cõi lòng tan nát ở trong mắt anh trai. Anh trai quá yêu thương cô, anh quá để ý đến cô, cho nên khi anh trai nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô cũng rất khó chịu. Tuy rằng người biến thành heo chính là cô, nhưng mà đau ở trong lòng làm sao chỉ có một mình cô. Đau đớn trong lòng anh trai vượt xa đau đớn trong lòng cô. Cho nên, cô cần phải kiên cường lên, tranh thủ sớm ngày ngộ ra đạo lý trong đó, biến lại thành người. Đến lúc đó cô mới có thể về nhà với anh trai, vô cùng vui vẻ về nhà, mà không phải là có dáng vẻ đi bốn chân heo để về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, Lang Vương bị bắt. Bạch Tuyết cứu chồng em gái, vì sao lại không nói chuyện với anh? Nhìn em gái không nói, Long Chu có chút sốt ruột. Đoá Đoá lắc đầu, nằm sấp xuống, nhắm mắt lại, dáng vẻ giống như chuẩn bị ngủ. Anh hiểu em, là em không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ này của em. Nhưng mà, em không cần không để ý tới anh trai, nhất định anh sẽ cùng em cùng nhau nghĩ cách. Long Chu nhìn em gái không nói lời nào, trong lòng rất sốt ruột. Vừa rồi trong giấc mộng, rõ ràng em gái đã gọi anh trai. Em gái tỉnh giấc, lại không nói chuyện. Đoá Đoá nằm trên giường bất động, cũng không nói. Long Nhi, em đang giận anh trai sao? Trách anh lúc trước không có đi tìm Lãnh Dạ với em. Trách anh trai ngày đó đã đá em. Trách anh không có nhận ra em. Long Chu đau lòng nhìn Long Nhi, đây không giống như là em gái anh. Khi nào thì Long Nhi của anh lại quá an tĩnh như vậy? Khi nào thì Long Nhi của anh lại quá ủy khuất như vậy? Khi nào thì Long Nhi của anh lại quá bất lực như vậy? Khi nào thì Long Nhi lại không để ý tới anh trai này như vậy? Loại cảm giác này làm Long Chu không biết làm sao, thậm chí có chút khủng hoảng. Lại một lần thấp giọng kêu lên, anh trai không tốt, anh trai không chăm sóc tốt cho em. Lúc trước anh đã đáp ứng với ba mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh trai sai rồi, đều là anh sai. Long Chu tự trách nhìn em gái. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng tâm tình lúc này của em gái. Em gái là kiên cường, ít nhất em gái đã nhịn qua được lâu như vậy. Nếu đổi là người khác đoán chừng. Long Nhi dũng cảm, cô khó khăn lắm mới có thể sống sót. Lúc vừa mới tiến vào, em gái ở trong mộng gọi anh trai, chứng minh cô còn muốn anh trai, muốn về nhà. Chỉ cần em gái có cái ý nghĩ này, cô sẽ không ngã xuống. Long Nhi, hiện tại em không muốn nhìn thấy anh. Hôm nào anh trai lại đến thăm em? Long Chu lau nước mắt một phen, đứng dậy, đau lòng nhìn Đoá Đoá vẫn chôn ở trong chăn như cũ. Cô vẫn là không muốn nói chuyện với anh. Xoay người, không đành lòng rời đi. Đoá Đoá ở trong chăn đã rơi nước mắt đầy mặt. Nghe được đầu tiên là tiếng mở cửa, sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Biết anh trai đi rồi, Đoá Đoá nước mắt đầy mặt từ từ ngồi dậy nhìn về hướng cái cửa. Anh, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đoá Đoá thấp giọng kêu, khóc lóc xin lỗi anh trai đã rời đi. Long Nhi không ngoan, Long Nhi không nghe lời, mới có thể có kết cục như vậy. Muốn về nhà, Long Nhi không muốn trở về như vậy. Rất nhớ anh, Long Nhi rất nhớ anh. Đoá Đoá khóc lóc thấp giọng nói. Nhưng mà, lúc này, Long Chu ngồi xổm trước cửa, che mặt rơi nước mắt. Lần đầu tiên khóc trong cuộc đời, phát hiện muốn le ngăn nước mắt nhưng không ngăn lại được. Ai nói đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nghe được tiếng em gái khóc lóc nói nhỏ, này so giết anh còn khó chịu hơn. Em gái đã thay đổi, đã biết suy nghĩ vì người khác, vì không để anh khổ sở, cô lại ủy khuất chính mình. Nỗ lực điều chỉnh cảm xúc một chút, đứng dậy rời đi, đứng ở chỗ cầu thang, hít sâu vài lần, bởi vì đau lòng cho em gái, trong lòng buồn bã vô cùng. Sau khi hít sâu anh cảm thấy khá hơn nhiều, đi xuống dưới lầu. Kỳ quái chính là, hai đứa nhỏ vẫn còn ở nơi này chơi xếp gỗ. Nâng lên tay nhìn đồng hồ một chút, đã 22:35, bọn chúng còn chưa đi nghỉ ngơi. bọn nhỏ, đã muộn rồi, đừng chơi nữa, đi nghỉ ngơi đi. Long Chu nói với ảo ảnh ức ức và niệm niệm ở trước mặt. Phát hiện bọn nhỏ vẫn là động tác vừa rồi, nhìn trái Lê Kiêu nhìn phải một chút, không biết phải làm sao. Long Chu nhất thời tò mò, ngồi ở bên cạnh ức ức, nhìn lên. Người bạn nhỏ, cái này hẳn là đặt ở nơi này. Long Chu nói xong liền lấy đi khối xếp gỗ trong tay ức ức. Ai ngờ, tay anh trực tiếp lướt qua tay ức ức. Anh cuống quýt rút tay về. Tình huống gì đây? Tay của đứa bé, anh lại có thể xuyên qua. Không thể tưởng tượng nhìn hai đứa bé hết sức chăm chú. Người bạn nhỏ, người bạn nhỏ. Long Chu thấp giọng kêu lên, ức ức và niệm niệm đều không nói gì. Anh hoang mang nhìn ức ức, lại nhìn niệm niệm. Lại một lần sợ hãi vươn tay đi, muốn thử lại một lần. Khi tay đụng tới tay ức ức, tay anh lại xuyên qua tay ức ức một lần nữa. Lúc này đây anh không có rút tay về, mà là duỗi tay đi bắt tay ức ức. Kết quả cái gì cũng không bắt được. Thì ra hai đứa nhỏ này chỉ là có thể nhìn thấy, lại không bắt được. Chuyện gì đang xảy ra đây? Anh chỉ nghe nói qua trên thế giới có tấm gương ảo ảnh, lại chưa từng chính mắt gặp qua ảo ảnh ma lực. Chẳng lẽ đây là ảo ảnh? Quá thần kỳ. Hay là đây là hai đứa bé đặc biệt mà Bạch Tuyết nói? Bọn chúng quay đầu lại nhìn lên trên lầu. Hai đứa nhỏ ở chỗ này không ngủ được. Lãnh gia cũng mặc kệ. Quá kỳ cục. Đây là con của anh ta. Chẳng lẽ hai đứa nhỏ này chỉ là hình ảnh? Đứng dậy, lại lần nữa đi lên trên lầu, gõ cửa phòng ngủ của lãnh dạ. Lang Vương đi tới mở cửa, nhìn thấy tóc anh ướt sũng, như là mới vừa tắm xong. Phía sau còn cõng Thiên Tầm, thấy gót chân nhỏ của Thiên Tầm, tay nhỏ bụ bẫm ôm cổ lãnh dạ, trừng mắt to đẹp. Tất nhiên là tò mò tại sao anh lại ở chỗ này. Người đàn ông này hẳn là nên ở cùng với mẹ chứ. Như vậy ức ức và niệm niệm đã ra sao? Có hoàn thành nhiệm vụ hay không? Mặc kệ nhiệm vụ của cô hoàn thành như thế nào, sau khi ba rời khỏi đây, để cho người giả mẹ cô tắm rửa cho mình, cô bé ở trong bồn tắm vụng trộm tích lấy vũ khí bí mật mà bà nội lang đã cho cô bé, thuốc hôn mê. Hiện tại người phụ nữ kia đang nằm ở sofa ngủ rất ngon, mà cô bé lại chơi đùa rất vui vẻ với ba mình. Nhìn thấy người đàn ông này giống như rất tức giận nhìn ba, chẳng lẽ có chuyện gì? Chú, ba của con thiếu tiền chú sao? Vì sao lại hung thần ác sát nhìn chúng con như vậy? Thiên Tầm rất không khách khí nói. Long Chu không nghĩ tới anh còn chưa có phát uy, lại bị đứa bé này giành trước một bước, ra oai phủ đầu. Thật là một cô bé dẻo mồm nhanh miệng. Làm sao anh ta tới đòi tiền ba bảo bối được? Anh ta là tới tìm người. Lang Vương lạnh giọng nói. Nha, vậy chú đi nhầm chỗ rồi. Hay là chú tìm người phụ nữ đang ngủ trên sofa kia? Thiên Tầm không khách khí nói. Chính là bởi vì chuyện của Đoá Đoá, Thiên Tầm có chút không thích người đàn ông này, không có tình cảm. Lần trước chính là bởi vì ông ta làm hại sau khi Đoá Đoá trở về không ăn không uống, thiếu chút nữa tuyệt thực. Người bạn nhỏ, trái phải có lễ phép nha. Trẻ con không thể dùng loại khẩu khí nói chuyện này. Long Chu nén giận. Cháu đối với chú là ngoại lệ. Ai kêu chú chọc tới bạn của cháu? Loại khẩu khí này vẫn còn khách khí, bằng không càng khó nghe nữa. Đoá Đoá nhìn thấy người đàn ông này còn dám giận. Cô còn chưa có giận, ông ta liền dám giận. Người bạn nhỏ, khi nào thì chú lại đắc tội với bạn của cháu? Long Chu hoang mang nhìn Thiên Tầm, khi nào thì anh lại có người bạn nhỏ như vậy, càng không nhớ rõ đã đắc tội với ai. Rõ ràng là đứa nhỏ này vô lý ngốc nghếch, lúc này có chút xem thường lãnh dạ, giáo dục đứa bé thành như vậy. Còn có hai bé trai ở dưới Equidon lầu nữa, là ảo ảnh, lãnh dạ lại có thể thờ ơ như vậy. Đây là chuyện gì nha? Đoá Đoá chính là bạn của cháu, nếu không phải bởi vì chú không lễ phép, làm sao Đoá Đoá sẽ thương tâm, làm sao sẽ tuyệt thực? Chú có biết mẹ Tiểu Trí rất sốt ruột đến khóc hay không? Đoá Đoá không ăn không uống, rất dọa người. Sao chú lại là người đàn ông không có tình cảm như vậy chứ? Cháu nói với chú như vậy vẫn là khách khí đó. Cái này để an ủi Đoá Đoá quả thực không đáng giá để nhắc tới. Cháu chỉ nói với chú vài câu khó nghe chú đã chịu không nổi. chú có nghĩ tới hành động của mình thiếu chút nữa hại chết Đoá Đoá hay không? Nếu Đoá Đoá có chuyện gì thì mẹ Tiểu Trí cũng sẽ xảy ra chuyện. Mẹ Tiểu Trí rất để ý Đoá Đoá. Bà chăm sóc Đoá Đoá như con của mình, mỗi ngày tắm rửa cho Đoá Đoá, đều tắm rửa cho Đoá Đoá có hương thơm. Thiên Tầm bĩu môi, thở phì phì nói. Long Chu sửng sốt. Thiên Tầm nói Đoá Đoá là ai? Khi nào thì anh đã gặp qua Đoá Đoá nờ? Sao lại không có chút ấn tượng nào? Nghĩ đến mẹ Tiểu Trí, anh bỗng nhiên bừng tỉnh. Chẳng lẽ là Long Nhi? Đoá Đoá là Long Nhi? Chẳng lẽ sau khi Long Nhi nhìn thấy anh trở về liền tuyệt thực, Đoá Đoá nhất định là Long Nhi? Mẹ Tiểu Trí mang theo em gái đi gặp anh, kết quả anh không biết đó là em gái, cho nên anh nói chuyện quá khích, em gái thương tâm, sau khi em gái trở về liền tuyệt thực. Là như thế này sao? Nghĩ ra rồi sao? Thiên Tầm hỏi. Người bạn nhỏ, cảm ơn cháu. Long Chu cảm kích nhìn Thiên Tầm, em gái có thể có bạn bè tốt như vậy là phúc khí của cô. Tuy rằng tuổi tác người bạn này còn rất ít, nhưng mà lại rất đáng tin cậy. Vì sao chú lại cảm ơn cháu? Thiên Tầm tò mò đê hỏi. Đoá Đoá chính là... Long Chu vừa định nói ra Đoá Đoá là em gái anh, đã bị Lang Vương đánh gãy. Sao anh còn không rời đi? Chúng tôi muốn nghỉ ngơi. Lang Vương nói. Dù sao Thiên Tầm vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện vẫn không nên nói cho cô bé. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Người bạn nhỏ nên khỏe mạnh lớn lên mới tốt. Tôi phải đi, chỉ là ta nhìn đến, tôi nhìn thấy hai đứa nhỏ ở phía dưới kia. Chẳng lẽ anh không biết? Long Chu chỉ dưới lầu, hoang mang hỏi lãnh dạ. Nha, có lẽ bọn chúng vẫn chưa buồn ngủ. Lang Vương biết anh ta nói chính là ức ức và niệm niệm. Chỉ là anh không nghĩ tới Long Chu đã duỗi tay thử qua. Không buồn ngủ. Bọn họ căn bản là người, chỉ là một cái ảo ảnh. Không cần nói với tôi là anh không biết. Bọn chúng chính là con của anh. Long Chu nhìn dáng vẻ lãnh già không vội không hoảng hốt. Anh có chút sốt ruột. Tôi thật đúng là không biết. Khóe miệng Lang Vương nhếch lên. Nhìn thấy chỗ nào đó có ánh sáng chợt lóe. Biết bọn chúng đã trở lại. Không biết. Anh cùng tôi xuống dưới, tôi đưa anh đi xem. Long Chu nói, ý muốn lãnh dạ đi theo anh xuống lầu. Lang Vương chơi đùa cười, cõng Thiên Tầm xuống lầu. Gót chân nhỏ của Thiên Tầm còn nhàn nhã một đá qua đá lại. Đi xuống dưới lầu, vẫn dáng vẻ vừa rồi như cũ. Trong tay ức ức cầm một khối gỗ xếp qua trái qua phải tự hỏi hướng nên xếp theo bên nào. Lãnh dạ, anh nhìn xem, bọn chúng vẫn luôn là cái này tư thế. Vừa rồi lúc tôi lên lầu cũng chính là như vậy, lúc xuống lầu bọn chúng vẫn là như vậy, này cũng quá kỳ quái. Vừa rồi tôi duỗi tay tới để lấy cái thanh gỗ xếp nhưng lại có thể xuyên qua cánh tay của đứa nhỏ, mới phát hiện thì ra đây đều là biểu hiện giả dối. Long Chu khiếp sợ nói, không có khả năng, nhất định là anh hoa mắt, anh quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Lang Vương tốt bụng an ủi nói, không có khả năng. Làm sao tôi lại hoa mắt? Tôi nhìn thấy rất chân thật. Long Chu sốt ruột nói. Chú, nhất định là chú nhìn lầm rồi. Bọn họ sao có thể là ảo ảnh? Bọn họ là anh trai cháu. Thiên Tầm và ba cô bé kẻ sướng người họa nói. Được, các người không tin. Các người xem đi. Hiện tại tôi sẽ làm mẫu một chút cho các người xem. Long Chu nói xong, ngồi xổm xuống. Chậm rãi duỗi tay ra tới gần cái tay cầm xếp gỗ kia của ức ức. Vừa rồi anh chính là như vậy. Cái gì cũng đều không có bắt được. Chỉ là một cái bóng dáng. Căn bản là không có người. Vì cái gì lãnh dạ lại không tin. Cho nên, anh tự tin đi duỗi tay. Kết quả, tay anh thật sự đụng phải cái tay nhỏ cầm xếp gỗ. Là thật sự, anh cảm giác được. Ức ức quay đầu lại, nhìn Long Chu. Lạnh lùng hỏi một câu. Long Chu nhìn đứa bé ngồi xổm trên mặt đất, thân mình đảo về phía sau, khó có thể tin nhìn ức ức. Sao có thể, vừa rồi lúc anh đụng còn không có bắt được cái gì, sao một lát sau liền có, hai cái bóng dáng này liền thành thật sự. Không cam lòng lại đưa tay lên, cẩn thận duỗi tay ra đụng chạm tay nhỏ ức ức, mềm mại, nóng hổi, là tay người. Chỉ là, vừa rồi nên giải thích như thế nào? quá mơ hồ, người một nhà này quá quỷ dị. Lãnh Dạ là người đàn ông nguy hiểm, cô bé nhỏ anh cõng phía sau cũng là đứa bé nhanh mồm dẻo miệng. Hai đứa bé ở dưới lầu này cũng kỳ quái như vậy. Phỏng chừng người bình thường duy nhất ở nơi này chỉ mình em gái Long Nhi của anh. Em gái ngốc ở nơi này quá nguy hiểm. Không được, anh muốn đưa cô rời đi, nơi này quá không bình thường. Nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị lên lầu, lại bị Lang Vương ngăn lại. Mời trở về đi, anh đã quấy rầy nơi này thật lâu. Hiện tại Đoá Đoá còn không muốn trở về với anh, về sau rồi nói sau. Quá kỳ quái. Long Chu không biết nên hình dung những chuyện xảy ra ở nơi này như thế nào. Tóm lại là rất nguy hiểm, thậm chí có chút khủng bố. Trong lòng sợ hãi, đứa bé chơi xếp gỗ trên mặt đất lại không giống như đứa bé. Biểu tình lãnh khốc, ánh mắt thâm thúy, liếc mắt một cái, hận không thể hấp dẫn đi vào. Mỗi người chúng tôi ở nơi này đều rất thích Đoá Đoá, điểm này anh hoàn toàn có thể yên tâm. Mời không tiễn, Lang Vương còn có chuyện phải làm, anh nào có thời gian phí miệng lưỡi cùng anh ta, trực tiếp duỗi tay ý bảo Long Chu rời đi. Bất đắc dĩ, chủ nhà hạ lệnh đuổi khách, cần phải rời đi. Sau khi Long Chu rời đi, Ước Ước và Niệm Niệm đứng lên, chạy đến trước mặt Lang Vương, cười hì hì nhìn Lang Vương. Hai tiểu gia hỏa biết đã bị lộ tẩy, đều lấy lòng nhìn ba. Hỗn tiểu tử, mẹ các con thế nào? Lang Vương cười cười, giọng điệu lại rất mềm nhẹ. Đây là con của anh, con trai ruột, anh làm sao lại sẽ trách cứ? Lại nói bọn nhỏ đều rất yêu mẹ, bọn chúng không có sai. Mẹ rất tốt. Ba xem cái này. Ước Ước lấy ra cây kẹo que đường của Đản Nhi từ túi áo cho Lang Vương xem. Lang Vương nhận lấy kẹo que, phát hiện cái này cũng không phải là kẹo, mà là một loại thuốc viên cứng rắn vô cùng. Thuốc viên này dùng để làm gì, vẫn chưa biết được. Bọn nhỏ, giữ lấy kẹo que này, cất thật kỹ. Ba muốn đi ra ngoài nằm một chút, trở về sẽ nghiên cứu cái cây kẹo que kia. Ba phải cẩn thận nha. Ước Ước và Niệm Niệm đồng thời nói. Lang Vương đặt Thiên Tầm lên ghế sofa, xoa xoa đầu bọn nhỏ, rời đi. Trong nhà có bọn nhỏ anh rất yên tâm. Bọn nhỏ tuy rằng còn nhỏ, nhưng mà khi gặp chuyện vẫn rất bình tĩnh. Hơn nữa tâm địa bọn nhỏ thiện lương, cũng tuyệt đối không sẽ làm chuyện ác. Điều này anh hoàn toàn yên tâm. Lang Vương đi đến biệt thự của Long Chu. Anh không yên tâm về Bạch Tuyết, anh muốn đích thân đi xem vợ anh. Lặng yên không một tiếng động đi vào biệt thự Long Chu. Anh đi xem Đản Nhi trước, đứa bé này quá khả nghi. Ước Ước nói cho thuốc hôn mê Đản Nhi, đoán chừng một chốc sẽ không tỉnh lại được. Kỳ thật thuốc Ước Ước cho Đản Nhi uống cũng giống như thuốc mà Thiên Tầm cho Đan Đan uống, có thể dùng trên người mẹ Đản Nhi được. Nhưng mà Đản Nhi này, Lang Vương đi đến bên cạnh Đản Nhi, phát hiện vành mắt Đản Nhi đen nhánh, chân tay duỗi thẳng, đặc biệt là đôi chân thật sự thẳng, giống như là. Lang Vương đi vào, duỗi tay chạm đến hô hấp, khiếp sợ lùi về tay, phát hiện đã không có hơi thở. Kỳ quái, đây chỉ là thuốc hôn mê, làm sao sẽ chết? Cẩn thận quan sát một chút, mở mí mắt Đản Nhi ra, phát hiện Đản Nhi cũng không phải đã chết, đoán chừng cậu ta đã chết được 3-4 ngày, chẳng lẽ là một loại dự cảm không tốt thổi quét toàn thân. Đản Nhi không phải Đản Nhi, thân thể này chỉ là một cái thi thể người chết, là có cái gì bám vào trên người đứa bé đã chết này. Khó trách nhiệt độ cơ thể đứa nhỏ này lại thấp như vậy, thì ra là như thế này. Lang Vương không có đi gặp Bạch Tuyết, anh muốn LD, chạy nhanh trở về. Cái kẹo que trong tay bọn nhỏ kia rất nguy hiểm, nhưng mà không nghĩ được sự tình đã xảy ra. Lúc Lang Vương vừa mới về đến nhà, còn không có kịp hỏi bọn nhỏ kẹo que đặt ở nơi nào, hai gã cảnh sát đã xuất hiện ở trong nhà anh. Anh lạnh lùng đi xuống cầu thang, chuyện gì? Mời nói nhỏ chút, bọn nhỏ của tôi đang nghỉ ngơi, không cần đánh thức đến bọn chúng. Lang Vương nhìn xem trên lầu, nói. Hai gã cảnh sát trực tiếp lấy ra bắt lệnh, lãnh tổng, mời đi theo chúng tôi. Lang Vương nhíu mày thật nhanh.